Bạch gia các người xuất động mấy lão già hỏa chứ? Lữ lão đệ, nói xấu sau lưng người khác là không đúng đâu. Trong tiếng cười dài, bốn cẩm y lão tổ dắt tay nhau bay vụt tới, đều là hai tay để sau lưng, khí tức cười cười, cường đại vô cùng ẩn ẩn chấn động, đều là đại lão huyền linh cảnh. Bạch Kim Thiên, Bạch Trường Ngọc, Bạch Lộ Lâm, Bạch Dương Trạch, cũng biết là bốn lão già hỏa các ngươi. Hàn Quang Đào cũng thay đổi dáng vẻ âm trầm, cười lên ha ha. Ở trước mặt những tiểu bối lầm lạc này, bọn hắn phải tự cao tự đại. Nhưng bốn người Bạch gia này lại là tồn tại cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Tự nhiên không phải do bọn hắn làm cố ra vẻ rồi. Năm lão già này lẫn nhau cười ha ha, nói chút ít lời khách sáo, không đi đến đâu cả. Mà Bạch Thu Minh thì theo dõi Lưỡng Nguyệt Đồng, trơ mặt ra nói. Biểu muội, vài năm không gặp, người đã lớn như vậy rồi. Hắn giả bộ như muốn sờ đầu Lưỡng Nguyệt Đồng, một bộ đại ca ca. Thu Minh lão đệ, chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt nhỉ. Hàn Chiết Thao đã sớm đem Lưỡng Nguyệt Đồng xem là nữ nhân của mình, đâu chịu để cho Bạch Thu Minh chiếm được tiện nghi. Tiến đến trước một bước, cùng Bạch Thu Minh kề vai sát cánh, lại vừa tốt ngăn ở phía trước Lưỡng Nguyệt Đồng. Bạch Thu Minh bị chắn ngang cũng không thể đi vòng qua dây dừa Lưỡng Nguyệt Đồng nữa, đành phải nghiêm mặt cùng Hàn Triết Thao bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm Lạc không khỏi cười cười nói, vừa tốt tiện nghi cho ta. Lưỡng Nguyệt Đồng thì đối với Lâm Lạc múa qua múa lại thành tú quyền mà nói, lão nương đối với tiểu bài kiểm không có hứng thú. Bạch gia cùng Lữ gia các người không sai biệt lắm sao? Lâm Lạc chuyển đề tài nói chuyện, đùa giỡn Lữ Bảo Long là một chuyện rất nguy hiểm. Phải, không sai biệt lắm. Lúc trước cha ta cùng mẹ ta quan hệ thông gia cũng là xuất phát từ cường cường hiệp hiệp liên hợp. Căn bản là ngay cả ngăn cản Kỳ Vân Tông rời tái nuốt trôi chúng ta đấy. Lâm Quyền Đồng gật đầu cất tiếng đáp. Mặc dù Kỳ Vân Tông là tam đỉnh trì chủ, có rất nhiều gia tộc phụ thuộc, nhưng phụ thuộc vào có trực tiếp nhập vào trong tông để cho bọn hắn thỏa mãn. Nhưng Kỳ Vân Tông tuy cường đại, lại cũng chỉ có một năm bước linh giả. Thế nhưng, chỉ có thể tìm lý do hạ miệng một chút, bằng không thì là nhiều người tức giận. Đây tuyệt đối là cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Xem ra Bạch Thu Minh là rất muốn thần càng thêm thần đấy. Lâm Lạc nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Bạch Thu Minh, thuận miệng nói ra. Còn không phải là coi trọng bộ ngực lớn của lão nương sao? Lưỡng Nguyệt Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, vẫn không quên dùng hai tay nâng đần bộ ngực ngạo nhân của mình. Nàng thật đúng là dám nói ra sao? Bất quá nhìn sóng sữa mãnh liệt đổ sộ, dù cho Lâm Lạc cũng nhìn không được nuốt nước miếng. Xác thực đáng chú ý, làm cho nam nhân nhìn muốn sợ đấy, nữ nhân nhìn cũng muốn cắn đây. Tiểu Bạch Kiếm lại háo sắc nhìn xem lão nương rồi, coi chừng lão nương róc xương lóc thịt ánh mắt của ngươi. Lưỡng Nguyệt Đồng hung dữ cất tiếng nói. Lâm Lạc đột nhiên có chút hiểu nàng, thân hình của nàng quá tốt, vẫn là bị người mê đắm, liền nhìn chăm chăm vào. Nếu không dùng bộ dáng nữ lưu manh ngang ngược hù ngã người khác, thì ong bướm sáp vào bên nàng không biết còn nhiều gấp bao nhiêu lần. Có thể lỗ mãng như vậy, kỳ thần cũng là nàng bất đắc dĩ. Không giống Tổ Mị, yêu nữ này rất hưởng thụ, bị nam nhân vây quanh, mà Lưỡng Nguyệt Đồng lại không thích một bộ này. Bởi vậy, nàng dùng loại phương pháp cực đoan kia mà xử lý, cho mình một hoàn cảnh tương đối thanh tĩnh. Đáng tiếc, nàng lỗ mãng chỉ có thể dọa lùi một vài người thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Lạc không khỏi thù tình, khẽ động một cái mà nói. Về sau ta giúp người chống đỡ những xà hỏa không hảo tâm kia. Lương Nguyệt Đồng nhìn thoáng qua hắn, khinh thường nói, ngươi tưởng ngươi là người tốt sao? Lâm Lạc cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn bộ ngực cao ngất của nàng, nói tiếp, đó là chuyện đương nhiên. Bộ dáng khoa trương của hắn không khỏi làm cho Lương Nguyệt Đồng bật cười lên. Ẩn ẩn cảm thấy tên này tựa hồ cùng nam nhân khác có chút bất đồng. Về phần thật sự bất đồng hay là giả vờ bất đồng, vậy thì phải lâu ngày mới biết được chân tâm rồi. Nghe được tiếng cười của nàng, Bạch Thu Minh cùng với Hàn Chiết Thao đồng thời quay đầu lại. Chứng kiến bộ dáng của Lưỡng Nguyệt Đồng cùng Lâm Lạc thân mật đều là nội tình đại động. Bọn hắn đề phòng lẫn nhau, lại không nghĩ rằng ngược lại sáng tạo cho Lâm Lạc cơ hội, tự nhiên để cho hai người đều là sắc mặt âm trầm xuống. Biểu muội à? Hắn là ai thế? Bạch Thu Minh xa xa không có bảo trì bình thản như Hàn Triết Thao, mở miệng nói ra. Hàn Triết Thao nếm qua mấy lần thiệt thòi dưới tay của Lâm Lạc, học xong ẩn nhẫn xuống. Kỳ thật, loại đệ tử thế gia này cũng không phải là không có lòng dạ, mà là căn bản khinh thường sử dụng đối với người bình thường. Thật giống như Huyền Thái Gia hỏi đứa ở, cần phải hòa nhã sao? Trực tiếp quát hỏi là ai? Địa vị của song phương căn bản không cung cấp, hoàn toàn không cần đùa nghịch tâm cơ gì. Bạch Thu Minh hiển nhiên đem mình bỏ vào cao độ như vậy, ánh mắt nhìn xem Lâm Lạc tràn đầy ngạo mạn, từ trên cao mà nhìn xuống. Tại hạ Lâm Lạc, thẹn là một gã đội trưởng của Hắc Sát Quân. Lâm Lạc đã hứa hẹn muốn thầy Lương Nguyệt Đồng ngăn lại những cuồng phong loạn điệp này, tự nhiên sẽ không vừa mới vỗ bộ ngực liền quên mất. Đội trưởng Hắc Sát Quân ư? Bạch Thu Minh lộ ra thần sắc khinh thường. Hắc Sát Quân nghe rất uy phong, nhưng bất quá là tư quân của Lữ gia, chỉ là một gã đội trưởng lại có cái gì đặc ý chứ? Căn bản không có tư cách cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cái tên hạ nhân này sao không có nhãn lực cũng dám cản đường đi của hắn như thế? Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tuy Bạch Thu Minh hùng hằng cản quấy, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nếu không cũng sẽ không bị gia tộc đại lão ở thời điểm trọng yếu như vậy không có chú ý mang hắn tới đây. Lâm Lạc dù không hiểu chuyện thế nào, đó cũng là người của Lữ gia, không phải do hắn ra tay khiển trách. Nếu không là Lữ gia mất hết mặt mũi đấy. Nhưng hắn, Bạch Thu Minh, là vương giả bên trong Bạch gia một đời tuổi trẻ. Ngay cả đường huynh đệ cùng hắn cạnh tranh vị trí này cũng bị hắn giết chết mấy tên. Hắn lại sẽ nhịn được cơn tức này. Sát tâm khẽ động, hắn ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Một bên mỉm cười nhìn Lâm Lạc, một bên suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội vụng trộm làm thịt tên tiểu tử không nhìn được người này. Bằng nguyên cốc không phải rất rộng lớn, nhưng mà không thể nhỏ hơn Lữ Thành. Hơn nữa nơi đây hàn khí lạnh thấu xương, lại giống như lĩnh vực, làm cho người ta căn bản không dám đem thần thức phóng ra ngoài. Nếu không, vô cùng có khả năng khiến cho thần thức bị thương tổn. Cái này thân thể bị thương ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng thần thức bị thương cũng không phải là đơn giản có thể khép lại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tấn giai ngày sau, không người nào dám bốc lên phòng hiểm lớn như thế. Bởi vậy mọi người chỉ có thể ở trong đống tuyết tìm kiếm băng viên kia hạ lạc. Chỉ cần tìm được băng viên, liền có thể tìm được băng linh chi. Đời thành thục lại hái xuống, gia tộc lập tức bồi dưỡng được một gã huyền linh cảnh cao thủ rồi. Hơn nữa, thời gian này cũng không thể kéo dài quá lâu. Nếu như không 3 năm mãn kỳ vừa đến, ấu vườn sẽ hái băng linh chi ăn mất, lập tức trở thành tồn tại bước thứ 3 khủng bố. Loại thần thú trời sinh thiên dưỡng này tuyệt đối là võ trùng vương giả. Trừ khi là nhân vương cùng giai có được ngũ hành tiểu thế giới, nếu không căn bản không phải đối thủ của nó. Bởi vì cùng Bạch gia có quan hệ thông gia, nơi trú quân của Tam gia liền dựng lại với nhau. Mỗi ngày đều dùng ít nhất 10 canh giờ ở trong cốc tìm tỏi. Chỉ vẹn vẹn có một canh giờ dùng để khôi phục sức khỏe thôi. Ở đây độ ấm áp quá thấp, chỉ là chống cự hàn khí cũng phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Cái khôi phục này là cần phải đấy. Thật lâu tìm không thấy băng viên hạ lạc, trong nội tâm mọi người không khỏi nôn nóng. Hơn nữa, rất nhiều thế lực đều có chút ít ân oán, thường xuyên một lời không hợp sẽ bộc phát xung đột. Cũng may, còn biết thời điểm này đấu đá căn bản không có ý nghĩa, quy mô chiến đấu cũng không có mở rộng, cũng chỉ là phát tiết thoáng một phát mà thôi. Sa mặt của Bạch Thu Minh cực dày, tuy nhiều lần đụng đinh, lại thủy chung dày dừa lấy Lữ Nguyệt Đồng, lại để cho Lữ Bảo Long này nổi giận, chỉ vào Lâm Lạc mà nói, lão nương đã có nam nhân rồi. Những lời này tuy để cho Lâm Lạc làm bia, nhưng lại làm cho Bạch Thu Minh mặt đều đen lại cả. Trừng mắt nhìn Lâm Lạc tựa hồ muốn phun ra lửa, hai tay nắm chặt, không ngừng phát ra tiếng khớp xương ba ba ba bạo vang, còn kém theo một chút là bạo khởi đả thương người rồi. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn là khắc chế xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu liền đi. Chứng kiến tình địch bị làm nhục, Hàn Triết Thao tự nhiên trong nội tâm phi thường thoải mái. Hắn là hảo thủ hái hoa, tự nhiên nhìn ra được Lương Nguyệt Đông lồng mì khiếu chặt, hai tay chân khép chặt, tuyệt đối là một xử nữ. Nhưng hắn rõ ràng là ở ngay bên cạnh, Lương Nguyệt Đông muốn kéo tấm mộc này cũng có hắn đấy, tại sao phải tìm Lâm Lạc chứ? Cái này lại để cho hắn cũng đen mặt thêm, đối với Lâm Lạc oán hận lại sâu thêm một tầng. Người thật dám, đúng là dám nói sao? Lâm Lạc cũng hiểu được nàng có chút hung hãn rồi. Từ người nói phải giúp lão nương ngăn cản là những số nam nhân kia mà. Lương Nguyệt Đồng không cho là đúng, một bên lấy ra đường khô gặp ăn, nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Lạc một lần. Vậy cũng không thể để cho trong sạch của hắn hổ thẹn được. Lâm Lạc thở dài, đột nhiên cảm thấy nữ nhân bưu hãn như vậy, có lẽ căn bản không cần hỗ trợ của hắn đâu. Lương Nguyệt Đồng thổ lộ như thế, Bạch Thủ Minh cùng hắn Triết Thao hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Lâm Lạc thật không ngờ chính là trường tìm thấy hắn rõ ràng không phải Bạch Thu Minh nhìn về phía trên dấu không được ký tức, mà là Hàn Triết Thao. Ta có lời muốn nói cùng ngươi. Hàn Triết Thao ý bảo Lâm Lạc cùng đi với hắn. Lâm Lạc ngược lại là không sợ, đi theo Hàn Triết Thao vào dưới một vách núi đá. Trăng sáng nhô lên cao, hàn phong lạnh thấu xương. Đây là một lần cảnh cáo cuối cùng, cách Lữ Nguyệt Đồng xa ra một chút. Hàn Triết Thao lãnh đạm nói, đem ta gọi tới nơi xa thế này là vì chuyện này sao? Lâm Lạc lắc đầu nói, Hàn Triết Thao, xin chú ý thân phận của ngươi, ta là đội trưởng của Hắc Sát Quân đấy. Sắc mặt của Hàn Triết Thao lập tức đen lại. Ngày ấy, Thụ Bạch Hoán Phòng cưỡng bức, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn hướng Lâm Lạc cúi đầu. Đây là hắn vô cùng nhục nhã. Nhưng Lâm Lạc hết lần này tới lần khác lại vạch trần vết sẹo của hắn, lập tức để cho hắn thẹn quá hóa thành giận. Hắn trong những ngày này nhìn xem Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng thân mật, đã sớm nhẫn nhịn một bụng khí tức. Thù mới hận cũ cộng đến cùng một chỗ, đã là đạt đến một điểm tới hạn. Mà những lời này là kiếp nổ khiến hắn bạo tạc. Không có chừng mực, tự tìm đường chết. Hàn Triết Thao cũng nhịn không được nữa. Lĩnh vực mở ra, nguyên một đám giáp sĩ hư không mà sinh, đem Lâm Lạc đoàn đoàn bao vây. 1.000 người thì có 1.000 lĩnh vực. Hàn Triết Thao là thủy thổ song tu, nhưng lĩnh vực của hắn chợt nhìn về phía trên lại cùng hai người này không có quan hệ. Nhưng Lâm Lạc lại đột nhiên cảm giác được độ ấm chu vi lần nữa giảm xuống một đoạn. Chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng. Đúng vào lúc này, nguyên một đám giáp sĩ kia hướng về Lâm Lạc vùng trảm mà đi. Lâm Lạc mở ra ngũ hành tiểu thế giới, đem lực lượng khống chế ở không linh cảnh đỉnh phong. Chiến tiền quyết vận chuyển, tùy ý oanh ra quyền kình. Những giáp sĩ kia sớm bị quyền kình của hắn oanh trúng, nhào nhào hóa thành mảnh đá phiêu tán. Nhưng trong nháy mắt lại một lần nữa dùng hợp, lần nữa hướng hắn công kích tới. Đây là tự nhiên, lĩnh vực là thể hiện ý chí của võ giả. Chỉ cần ý thức bất diệt, hết thảy đều là nhất niệm tức sinh. Nếu Lâm Lạc chỉ là oanh kích những thạch đầu giáp sĩ này mà nói, cho dù hắn có lực lượng 10 bước linh giả cũng uổng phí khí lực rồi. Hàn Triết Thao hừ lạnh rồi nói, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Sự tình hắn gọi Lâm Lạc đi ra không có khả năng có thể lừa gạt được ba vị đại lão Lữ Hàn, Hàn Quang Đào coi như là xong. Thế nhưng Lữ Tại Quan cùng Lữ Kỳ Binh, hắn lại sẽ cho hắn hạ sát thủ đối với Lâm Lạc chứ? Trước mắt còn không phải lúc hai nhà Lữ Hàn trở mặt. Lâm Lạc mỉm cười, người có tự tin như vậy sao? Đừng tưởng rằng giết qua một huyễn đình cảnh liền tự cho là vô địch thiên hạ. Bản thiếu gia để cho người biết cái gì mới là cùng giai vô địch. Hàn Triết Thao giống to một tiếng, hai tay đột nhiên trở nên trong suốt như băng, thả người hướng Lâm Lạc rảo tới. Đây là bí thuật của Hàn gia hắn, Hàn Ngọc Rảo, cần thủy hệ linh căn, hơn nữa hình thành lĩnh vực băng thuộc tính mới có thể tu luyện, có thể làm lĩnh vực cùng lực lượng bản thân hoàn mỹ kết hợp, uy lực vô cùng lớn. Là bí thuật cao cấp nhất của Hàn gia. Chỉ là bởi vì điều kiện tu luyện hà khắc, Hàn gia ngoài trừ lão tổ Hàn Đoan tẩu hỏa nhập ma kia, cũng chỉ có Hàn Triết Thao tu luyện thành công. Cũng chính là bởi vì như thế, địa vị vương giả một đời tuổi trẻ của Hàn gia mới vào trong tay của hắn. Hàn tuy có điều cố kỵ, không thể đuổi giết Lâm Lạc, nhưng chỉ cần bị Hàn Ngọc Trảo xé rách tay chân, lĩnh vực phòng thể không có 10-20 năm thì không có thể đem hàn khí khu trục, phục trường tứ chi, ác độc vô cùng. Bởi vậy mục tiêu hắn ra tay cũng đã tay chân của Lâm Lạc, hạ quyết tâm muốn phế Lâm Lạc đi. Hắn không thể trì hoãn thời gian quá lâu, bằng không đợi Lữ Nguyệt Đồng hoặc là bọn người Lữ Tại Khoản đến sẽ không có khả năng hạ thủ rồi. Nên hắn vừa lên đến đã tế ra thế công cường đại nhất. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng khởi quyền đánh ra. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn nổ ra, sóng xung kích cường đại từ bên cạnh hai người bức bắn mà ra. Cuốn vũ bông tuyết đầy trời. Bất quá sân công này quả thực có chút cổ quái. Tuy một kích này giao phong uy thế 10 phần, vẹn vẹn là dư âm ảnh hưởng còn lại cũng có thể oanh đoạn núi cao. Nhưng ở chỗ này chỉ là nổi lên tầng tầng tuyết động, ngẫu nhiên kẹp lấy mấy khối đá vụn, ngay cả thạch đầu có chút lớn cũng không thể nổ nát. Hàn Triết Thao lại không quan tâm điểm ấy, con người của hắn đột nhiên siết chặt. Huyễn linh cảnh giao, hắn đã sử dụng tuyệt chiêu. Lâm Lạc cũng vô pháp lại giấu rốt, mộc lôi song hệ công pháp đồng thời thôi phát đến mức tận cùng. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn được một kích này. Kể từ đó khí tức huyễn linh cảnh của hắn không có thể che giấu. Làm sao có thể chứ? Thời điểm ở Nam Châu, tiểu tử này rõ ràng chỉ có không linh cảnh mà thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này tâm tư sâu như vậy, từ khi đó bắt đầu liền cố ý giấu rốt, giả heo ăn thịt hổ. Bằng không mà nói, chút thời gian như vậy hắn sao có thể đột phá chứ? Tốt lắm. Người, một cái tên tiểu nhân, vậy mà ẩn tàng được sâu đến như thế. Hàn Triết Thao thét dài một tiếng, càng phát ra nhận định, Lâm Lạc lòng dạ thâm trầm, thân hình lại lao ra một lần nữa, phát động công kích vô cùng mãnh liệt. Hai người kịch liệt giao chiến, luận tu vi là Hàn Chiết Thao càng tốt hơn, ít nhất dòng hệ đều tu đầy 10 cái khiếu huyệt, lại có 2 ngụy linh căn. Nhưng Lâm Lạc có chiến thiên quyết, tăng lên lực lượng, cũng vẹn vẹn là hơi yếu một ít. Hơn nữa, ba thức kỹ pháp kia huyền ảo vô cùng, ngược lại còn dần dần có xu thế chiếm thế thượng phong. Cùng giai vô địch vừa rồi xưng là võ trùng thánh giả, Hàn Chiết Thao từ trước đến nay tự phụ, tự xưng là cùng cảnh giới ít có đối thủ. Nhưng tù vì cấp độ của Lâm Lạc so với hắn thấp hơn rất nhiều, nhưng có thể đảo lại áp chế hắn, làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Ở trong chiến đấu, núi đá tuyết động phụ cận nhào nhào rơi xuống, ngẫu nhiên có núi đá bị oanh toái, thành thế có chút kinh người rồi. Bất quá, những ngày này trong sơn cốc, bộc phát chiến đấu cũng là vô số kể. Nhưng loại cấp bậc huyễn linh cảnh này căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, ngay cả chạy tới liếc mắt nhìn cũng không có. Đây là đương nhiên, cái này cùng hai nhi đồng 7-8 tuổi vui đùa ầm ĩ, tự nhiên không có người lớn vây quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt rồi. Lâm Lạc cùng với chiến thiên quyết diễn hóa ra bả thức kỹ pháp huyền ảo là hạch tâm công kích, nhìn như tùy ý ra quyền, nhưng đều là không bản mà hợp. Huyền diệu của ba thức kỹ pháp, đơn giản chỉ cần dựa vào ba thức kỹ pháp này đã vững vàng áp chế được Hàn Chiết Thao ở dưới một đường. Hàn Chiết Thao vô cùng biệt khuất, hắn rõ ràng ở trên lực lượng chiếm ưu thế, càng là lấn Lâm Lạc xuất thần Nam Châu, ở võ đạo linh cảnh biến hóa không sánh bằng hắn. Nguyên vốn là phải nhẹ nhõm chiếm cứ thượng phong, nhưng quyền pháp của tiểu tử kia lại quá cổ quái, nhìn như tùy ý lật qua lật lại cũng chỉ có 3 loại biến hóa, nhưng lại như thiên mã hành không, tổng có thể là ở thời điểm hắn tuyệt đối không tưởng tượng được mà oanh qua, tạo thành phiền toái cực lớn cho bản thân hắn. Nếu thực lực không địch lại, vậy cũng được rồi, xem như thua ở bản thức quyền pháp không hiểu thấu kia. Hắn không phục, như thế nào cũng không phục. Nhưng không phục cũng vô dụng, nắm đấm của Lâm Lạc tổng có thể xuất hiện ở giữa khe hở phòng ngự của hắn, cho hắn một quyền như vậy, căn bản trốn không được, ngược lại càng giống như là hắn chủ động dán đi lên. Nếu hắn có thể cùng Lâm Lạc kéo ra một đại cảnh giới chênh lệch, như vậy chỉ cần co rút lĩnh vực lại, hoàn toàn có thể ở thời điểm nắm đấm của Lâm Lạc oanh đến, hắn mượn phản lực đem đối phương chấn tổn thương. Thế nhưng bây giờ, tất cả mọi người là huyễn linh cảnh, đó căn bản là không thể nào. Nhưng dù sao hắn cũng tù đầy 11 cái khiếu huyệt, dùng lực lượng hộ thân lại co rút lĩnh vực lại, cũng là không có bị Lâm Lạc trọng thương. Trang diện lập tức bắt đầu giằng co, nói cho dễ nghe một chút là triển đấu, khó nghe một chút thì chính là hắn đang bị đánh đấy. Tiểu Bạch Kiếm, đã đủ rồi. Thanh âm của Lữ Nguyệt Đồng từ đằng sau một núi đá mà truyền tới. Giật nhanh thân thể nóng bỏng kêu gợi kia cũng nhẹ nhàng đi ra. Dưới ánh trăng càng lộ ra thật mê người. Lâm Lạc cười hăng hắc, chủ động triệt thoái phía sau hơn 10 trượng, đứng chắp tay. Sắc mặt của Hàn Chiết Thao là lúc đỏ lúc trắng. Hàn lại để cho Lữ Nguyệt Đồng thay hắn giải vây, rõ ràng để cho nữ nhân mình chọn trúng chứng kiến một màn hắn chật vật không chịu nổi. Ở thời khắc này, Hàn Chiết Thao không có ý tứ cảm kích Lữ Nguyệt Đồng chút nào, ngược lại hận nàng không sớm một chút xuất hiện, chờ hắn đủ xấu lại giả mù sa mưa đi ra làm người tốt. Tiện nhân, trong lòng của hắn mắng thầm như vậy. Đợi đến ngày Hàn gia ta hưng thịnh, bản thiếu gia lại tính toán khoản nợ này với ngươi, không cưỡng bức người chết đi sống lại, ta không gọi là Hàn Chiết Thao. Kỳ thật Lữ Nguyệt Đồng tới đã muốn thay Lâm Lạc giải vây, bởi vì mọi người đều biết tuy Lâm Lạc tiềm lực vô hạn, nhưng dù sao chỉ có không đình cảnh, người thế hệ trước tự nhiên là khinh thường đi ra, cái này liền rơi xuống trên đầu Lữ Nguyệt Đồng. Nhưng không nghĩ tới chính là Lâm Lạc rõ ràng có thể đè nặng Hàn Chiết Thao mà đánh, để cho Lữ Nguyệt Đồng thấy phi thường hạ giận. Nàng dù sao cũng là người của Lữ gia, dù xem Hàn Chiết Thao không vừa mắt thế nào thì cũng không thể đánh hắn. Nàng xác thực là nhìn một hồi trò hay, cảm thấy đủ nghiêm túc này thì mới đi ra khuyên giải. Ở thời điểm này, Hàn Chiết Thao ngược lại là không có oan uổng nàng. Hàn Chiết Thao, người không sao chứ? Lương Nguyệt Đồng còn cố ý quan tâm một câu. Cái này nếu thay đổi là lúc khác, Hàn Chiết Thao khẳng định vui cười lật trời. Nhưng hiện tại đây không phải nói rõ là chế nhạo hắn sao? Hắn hùng dữ xoay người, liền muốn ly khai. Lại tình lình một đoàn tuyết đọng lún xuống, hiện ra cửa vào một cái huyệt động sâu kín phảng phất có thể thôn phệ sinh linh, làm cho hắn lại càng hoảng sợ. Huyệt động trời sinh đã có, chỉ là trước kia bị tuyết động cùng cự thạch giấu nên không có hiện ra. Nhưng Hàn Chiết Thao cùng Lâm Lạc chiến đấu, kinh lực vừa vặn nổ nát tảng đá lớn chắn ở cửa vào này, mới khiến cho huyệt động có thể hiện ra. Ô! Ánh mắt của Lữ Nguyệt Đồng sáng ngời. trong góc một mực không có tìm được băng viên kia hạ lạc, nói không chừng giấu ở trong sơn động này. Đi vào tìm tòi không? Lâm Lạc nói ra. Được. Lữ Nguyệt Đồng cũng là kẻ to gan lớn mật. Hơn nữa còn băng phiền kia, nghe nói chỉ có không linh cảnh. Dù cho thiên địa kỳ thú như thế nào chứ, cái một đại cảnh giới, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Hàn Chiết Thao đến thời điểm này, nào còn có mặt mũi cùng hai người Lâm Lạc làm bạn, vứt xuống dưới một câu. Ta đi không trì ba vị trưởng bối, liền hốt hoảng mà rời đi. Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng điếc nhìn nhau, đều cười lên ha hả. Hai người đi vào sơn động, tuy đi không có bao xa, cũng chỉ là thừa lại một mảnh đen kịt. Nhưng lấy tỷ lực của bọn hắn là cùng ban ngày không hề khác biệt. Sơn động này cao vẻn vẹn hơn một trượng, tả hữu cũng nhiều lắm là rộng nửa trượng, nhưng cực kỳ sâu. Dùng sức giẫm một cước mà nói, thanh âm kia truyền đi căn bản không có hồi âm. Tiểu Bạch Kiếm, người cũng rất biết giả bộ đấy, rõ ràng đạt đến huyễn linh cảnh, nhưng lại cố ý không hiển lộ ra, để cho Hàn Triết Thảo đem mặt mất hết cả rồi. Mặc dù Lưỡng Quyền Đồng là của trách Lâm Lạc, nhưng trong giọng nói lại tất cả đều là nhìn có chút hả hê. Đừng cứ mãi gọi ta là Tiểu Bạch Kiểm. Thứ nhất, mặt của ta cũng không trắng. Thứ hai, ta cũng không có nhỏ nữa. Lâm Lạc rất bất mãn, sừng hổ thế này. Vậy ngươi tên là gì? Lâm Lạc. Nào có thuận miệng như Tiểu Bạch Kiểm chứ? Lâm Lạc im lặng, trong đầu buồn bực đi lên phía trước. Này, tại sao không nói chuyện? Rất không có khí độ đấy. Cùng ngươi không có tiếng nói chung rồi. Cái kia là bốn thầy tử kia của ngươi, cả đám đều quá mức xinh đẹp, coi chừng bị người ta đoạt chạy mất. Ây da, ngươi thật đúng là may mắn đấy. Nếu các nàng sinh ở Đông Châu, tuyệt sắc như vậy, khẳng định không tới phiên của ngươi đâu. Cần đả kích ta như vậy sao? Thời điểm chứng kiến bốn thầy tử kia của ngươi, lão nương rốt cuộc có loại tiếc nuối, hận không thể thân là đàn ông đấy. Cho dù ngươi là nam nhân, cũng không có phần của ngươi đâu. Vậy cũng không nhất định đâu nhá. Hai người một đường đi, một đường nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm. Phía trước liền xuất hiện một chỗ rẽ, nhưng lại không phải một thân thành hai, mà là xuất hiện bốn cái cửa động. Chúng ta là ở chỗ này chờ người, hay là tiếp tục đi tới đây? Đương nhiên là đi lên phía trước. Lão nương mới không muốn chứng kiến hai cây hào đực chỉ biết chảy nước miếng kia. Người nói đi chỗ nào nào? Bên trái, cái sơn động thứ nhất. Phải rồi, đi bên phải thứ hai. Lương Quyền Đồng dù sao cũng là thống lĩnh, mà Lâm Lạc chỉ là đội trưởng, tự nhiên chỉ có thể nghe nàng. Hai người chuyển động từ hai bên phải trái, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sơn động này lại không phải dễ thông qua như vậy. Đỉnh động rủ xuống từng băng trụ, sắc bén như đao. Cho dù là thích biến cảnh cao thủ, cũng sẽ bị băng đao này không hề khó khăn cắt thành vô số miếng. Lâm Lạc một quyền đảo ra, đình đình đường đường ở bên trong một mảnh loạn hưởng. Băng trụ trong hơn 10 trượng ở phía trước lập tức bị nổ nát, nhào nhào rời xuống. Vốn đấy lực lượng của hắn lúc này, một quyền oanh ra chỉ có thể truyền ra 10 trượng, có thể thấy được những băng trụ này cứng cỏi đến cỡ nào. Hắn lập tức mở ra hỏa chi lĩnh vực, nhưng ở nơi tiên địa kỳ hàn này, hỏa diễm lĩnh vực nhận lấy áp chế thật mãnh liệt, giống như ánh lửa trong gió sắp tắt, chỉ có thể là phát ra đến nửa xích quanh người của hắn, căn bản không hề có uy lực đáng nói gì. Cũng may đi ra một đoạn đường này, băng trụ liền biến mất. Nhưng cách một đoạn đường lại có. Ở đây đi không nhanh, đại khái nửa nén hương thời gian sau, ở trước mặt bọn họ lại xuất hiện một chỗ rẽ. Lần này càng kỳ quái hơn rồi, xuất hiện 8 cái động phủ. Căn bản không biết đầu nào là xác định chính xác, thậm chí bọn hắn cũng không có thể xác định băng viên kia có trốn ở trong sơn động rắc rối phức tạp này hay không. Nhưng đi lâu như vậy, nhìn nhìn lại cái sơn động này giống như mạng nhện, chỉ sợ khả năng đầu băng viên kia trốn ở chỗ này thật đúng là rất cao. Dưới chân đều là băng, dẫm lên liền phát ra âm thanh, tuy rất nhỏ, nhưng đối với cao thủ như hai người mà nói, kỳ thần cùng Lôi Minh không có bao nhiêu khác biệt. Như thế nào không có điểm tận cùng cơ chứ? Lương Nguyên Đồng thuộc về loại người không có tính kiên nhẫn, lập tức bắt đầu phàn nàn, hận không thể đem cái sơn động tựa như mạng nhện này toàn bộ đánh cho nổ nát. Nhưng mục đích của bọn hắn cũng không phải muốn giết băng viên, mà là muốn từ trên người của nó tìm cây băng linh chi hạ lạc. Thế nhưng, nếu săn bằng cả sơn cốc, cái linh chỉ kia chỉ sợ đời này cũng đừng mơ tưởng mà tìm được. Nói cho cùng, sơn cốc ở đây quanh năm suốt tháng đã bị giá lạnh trùng kích, trình độ cứng rắn cũng có thể so với linh khí, cũng không phải nói săn bằng là có thể săn bằng. Khoan, đợi một chút. Lâm Lạc đột nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống, nâng lên cả một tầng vụn băng. Bao nhiêu tuổi còn chơi ném tuyết sao? Lữ Nguyệt Đồng khinh thường nói, nhưng chính mình lại cua lấy một đoàn vụn băng hướng Lâm Lạc ném qua. Người xem đây là cái gì? Lâm Lạc từ trong vụn băng lấy ra một cây lông toàn thân màu trắng, đại khái dài một thốn. Chẳng lẽ là lông của băng viên sao? Ánh mắt của Lữ Nguyệt Đồng sáng ngời. Tổng không phải là trên người của người rời xuống chứ? Tiểu Bạch Kiếm dám chiếm tiện nghi của lão nương sao? Lữ Nguyệt Đồng thật cũng không có thực sự sinh khí. Cái phát hiện đột nhiên này làm cho nàng tin tưởng vững chắc bọn hắn đã tìm đúng địa phương. Lữ Hàn hai nhà sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Huống hồ linh chi chỉ có một cây. Hàn Quang Đào cần cái này để bước ra một bước mấu chốt. Nhưng tự ra Lữ Nguyên Hạo cũng giống y như thế. Song phương cách nào đạt được bằng linh chi, nhà đó sẽ nhiều thêm cường giả bước thứ tư, hoàn toàn cải biến thực lực của hai nhà. Đi, đi mau. Lữ Nguyệt Đồng lập tức nóng nảy, nàng đã vội vã muốn tìm được băng linh chi, sau đó lại để cho gia tộc triệt để chiếm thế thượng phong, không cần lại đi để ý tới Hàn Triết Thảo kia nữa. Hai người tiếp tục đi tới, thần sắc đều ngẩng cao đầu lên. Bất chợt, một làn gió rất nhẹ thổi qua, Lâm Lạc mạnh mẽ phát ra cảnh giác mãnh liệt, cũng không quay đầu lại, là một quyền oanh ra, đồng thời mở ra lĩnh vực bảo hộ chung quanh. Bành một tiếng trầm đục, chấn đắc mấy cây băng trụ trong động từ trên đỉnh giáng xuống. Là băng viên. Lữ Nguyệt Đồng phát hiện động tĩnh cũng lập tức quay đầu. Chỉ thấy ở sau lưng Lâm Lạc, rõ ràng vô thanh vô tức xuất hiện một viên hầu màu trắng, chỉ vẹn vẹn cao cỡ nửa người. Nhưng hai tay kỳ trường rủ xuống đất, hai mắt như hỏa nhãn kim tinh, tự hồ có thể phun ra lửa. Toàn thân mọc ra bộ lông trắng tuyết, hai cái nanh vảnh lên ở trên vôi, dữ tợn đáng sợ vô cùng. Thiên sinh kỳ vật, quả nhiên có chỗ linh dị, rõ ràng vô thanh vô tức tiến sau lưng hai người. Lữ Nguyệt Đồng không khỏi thầm run sợ. Nếu vừa rồi băng viên kia đánh lén người đổi lại là nàng, có thể như Lâm Lạc kịp thời phản ứng hay sao vậy? Hầu tử chết tiệt, có gan dám đánh lén, cũng ăn ta một quyền đi. Lâm Lạc kêu nhỏ một tiếng, thân hình nhảy lên, đền hướng băng viên phách tới. Băng viên kia toát miệng phát ra tiếng kêu điền tiếp. Nó hiển nhiên không có hứng thú đi học tiếng người, nhưng cũng không ngại biết rõ Lâm Lạc mới vừa nói cũng không phải là lời hữu ích gì. Lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, hướng Lâm Lạc phát động phản kích. Còn mẹ nó chứ, tên nào nói tiểu băng viên chỉ vẹn vẹn có không đinh cảnh vậy? Trong nội tâm của Lâm Lạc thầm băng một tiếng, đợt băng viên này rõ ràng có được tu vi huyễn linh cảnh trung kỳ. Ai tin tưởng nó chỉ là không linh cảnh, vậy thì thật là bị u mê giết chết cũng không có chỗ kêu oan. Bành một tiếng, năm đấm móng vuốt của một người một vượn đụng vào cùng một chỗ, bắn cả trong một đạo sóng xung kích hủy diệt. Trận đắc sơn động đều là một hồi run rẩy. May mắn núi đá ở chỗ này cứng rắn nhất, cũng chỉ là đánh rơi xuống một ít đá vụn băng trụ. Mà Lữ Nguyệt Đồng đồng dạng là huyễn linh cảnh cao thủ, dư âm ảnh hưởng như vậy còn không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với nàng. Mặc dù băng viên chỉ là thú con, nhưng động tác linh hoạt, lục lên phía trước chợt lui về sau, đủ để cho người ta hoa mắt. Thậm chí một kích vừa mới oanh ra của nó cũng đã thay đổi hình dạng, đổi vị trí mà đánh cho là không trung rung động. Dù cho Lâm Lạc có thể ở trong hoàn cảnh rét lạnh, thả ra thần thức cũng không thể bắt đến hành tung của nó. Tốc độ cùng năng lực xê dịch như vậy, chỉ sợ linh giả bước thứ ba cũng chưa hẳn có thể nắm bắt được nó. Sơn động này rất hẹp, cũng chỉ có loại hùng thú như băng viên mới có thể như cá gặp nước, không bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại Lâm Lạc lại khắp nơi bị quản chế. Hai bên trái phải căn bản không có không gian xê dịch, chỉ có thể tiến lên hoặc là lui về phía sau thôi. Để cho lão nương đi qua. Lữ Nguyệt Đồng thấy lo lắng xuông, nàng tuyệt đối là phần tử hiếu chiến. Nhìn xem Lâm Lạc đánh cho kịch liệt, nàng lại không có để nhúng tay chút nào. Sao có thể không làm cho nàng gấp đến độ dậm chân cơ chứ? Người đi qua có làm được cái gì chứ? Lâm Lạc tức giận hừ một tiếng, hắn sẽ để cho Lữ Nguyệt Đồng đi qua. Nhưng băng viên để cho nàng qua ư, để cho hai người hình thành xu thế trước sau vây quanh ư. Đừng xem người ta là thú con, nhưng đã tiến linh cảnh, lại sao có thể thực sự xem nó là tiểu nhi 3 tuổi chứ? Hỗn đản! Lữ Nguyệt Đồng hùng hùng hổ hổ, ngắm lấy cái ót của Lâm Lạc, lộ ra biểu lộ kích động, nhưng đúng là vẫn còn không có ra tay. Nếu không Lâm Lạc không có ngã vào trong tay hung thú, lại muốn ở trong tay nữ bạo long này có hại chịu thiệt, cái kia sẽ rất oan uổng đấy. Lâm Lạc thét dài một tiếng, chiến thiền quyết tam thức được triển khai. Kỹ pháp tam thức này hoàn toàn chính xác phi thường thần kỳ, từng quyền oanh ra rõ ràng để cho băng viên không có khả năng né tránh, giống như là choáng váng không biết trốn tránh, lại như là Lâm Lạc liệu định lộ tuyến hành động của nó. Mỗi một quyền đều là biết trước, sớm chặn đường vừa đúng lúc. Ưu Khuyết lập tức nghịch chuyển. Băng Viên liên tiếp ăn vào quyền kình của Lâm Lạc, oanh đến nó oa oa quái khiếu, đầy trời đều là lông dài màu trắng của nó đang bay phấp phới. Lại chiến thêm vài lần, băng viên này đột nhiên triệt thoái phía sau. Sau khi lóe lên, rõ ràng không thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Lạc lấy làm kỳ quái, còn tưởng rằng nó tu luyện bí thuật tàng hình gì chứ. Cẩn thận đi qua, lại phát hiện nơi hẻo lánh của động kia lại có một cái khe hở rất nhỏ. Băng viên kia là chui vào trong này. Hắn đối với cái khe hở kia thét dài một tiếng, một lúc sau mới có tiếng vang vọng lại. Có thể thấy được cái này tất nhiên liền thông những sơn động khác. Chỉ là ngay từ đầu, cái này bị băng cứng phòng bế, bọn hắn không có chú ý tới mà thôi. Trách không được, đầu hung thú này xuất hiện được đột ngột như thế. Thì ra sơn động này phức tạp, xa xa vượt qua khỏi bọn hắn tưởng tượng rồi. Mà đạo khe hở này bé nhỏ vô cùng, băng viên có thể chui vào được qua, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Lạc cùng Lưỡng Nguyệt Đồng cũng có thể làm y như vậy. Cần phải nổ nát núi đá, ngạnh xanh mở ra một con đường. Cái kia không biết là sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Sớm bị băng viên kia chạy tới không biết đi đâu mà tìm rồi. Huống hồ không biết nơi này có bao nhiêu khe hở như vậy. Đợi chút nữa, băng viên sẽ tìm cái động khác mà chui vào. Độ khó của bọn hắn sẽ càng tăng lên. Làm sao bây giờ? Lương Nguyệt Đồng trợn tròn con mắt. Muốn nàng hành quân, chiến tranh. Đây tuyệt đối là dũng mãnh xông vào tuyến đầu. Nhưng loại sử dụng đầu óc này lại cùng nàng kém cách xa vạn dặm. Căn bản không phải là đối thủ của ai. Lâm Lạc ngược lại là lờ đễnh nói, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp băng viên, vậy không bằng ôm cây đợi thỏ, đợi con băng viên kia tự mình đưa đến cửa. Hùng thú có ý thức lãnh địa cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà còn quan hệ lấy băng linh chi. Đừng nói võ giả đỏ mắt, đầu băng viên này càng là sẽ không buông tha cho. Cái kia vốn chính là của nó đấy. Nó tuy ở trong tay của Lâm Lạc có hại chịu thiệt, nhưng tin tưởng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính diện đánh không lại, nhưng có thể ở sau lưng phát động công kích đánh lén. Mà nó xác thực có năng lực làm được như vậy. Coi chừng. Quả chưa đủ nửa khắc thời gian, Lâm Lạc đột nhiên thét lớn một tiếng. Không để Lưỡng Nguyệt Đồng làm ra phản ứng, đã vọt tới sau lưng của Lưỡng Nguyệt Đồng, một quyền oanh hướng dưới mặt đất. Bành một tiếng, hai thanh âm đồng thời vang lên. Ở bên trong một mảnh vụn băng cuồng loạn nhảy múa, hướng chân của Lưỡng Nguyệt Đồng thình lình xuất hiện một động khẩu. Mà đầu băng viên kia đối với bọn hắn nhè răng nhếch miệng, toát ra thần sắc nổi giận. Hầu tử chết tiệt, xem đám đường khi dễ ngươi ra sao. Lương Nguyệt Đồng giận dữ, đầu băng viên này không đi đánh đén Lâm Lạc mà ra tay đối với nàng, rõ ràng đã cho rằng thực lực của nàng không bằng Lâm Lạc. Nữ Bảo Lòng lập tức nổi trận lôi đình. Nàng là một người lỗ mãng, nào còn quản được mặt khác, một đầu liền nhảy đi vào hướng băng viên kia đuổi giết mà đi. Băng viên lập tức đứng thẳng người lên, đối với ngực đập vài cái, lộ ra thần sắc khiêu khích, nhưng căn bản không đi ứng chiến, ngược lại quay đầu bỏ chạy, khiến cho cổ của Lưỡng Nguyệt Đồng đỏ rừng rực. Đáng giận, hầu tử ngươi xong đời rồi, lão nương nhất định phải đem người làm thành dù tả khẩu đảo. Có thể nói, Lưỡng Nguyệt Đồng mau mau đuổi theo. Lâm Đạc hoàn toàn im lặng, nữ nhân này như thế nào so sánh với hầu tử còn muốn không có đầu óc hơn. Cái này đuổi theo được sao? Nàng ngược lại xác thực cần ăn chút ít hầu não bồi bổ rồi. Không có biện pháp rồi, Lâm Lạc cũng chỉ có thể theo sát phía sau, miễn cho bị băng vượn kia chia nhau mà đánh bại. Bất quá, cửa vào cái huyệt động này rất rộng, nhưng không có về phía trước bao xa, liền trở nên chặt khít. Thời gian dần trôi qua, không cách nào đứng thẳng để mà bước đi, chỉ có thể hạ thấp thân hình, cuối cùng cần tư chỉ chạm đất mà bỏ sát. Tuy linh cảnh cao thủ, cho dù bọn cọ có dùng tư thế bò như cậu, tốc độ cũng ỷ nguyên, nhanh đến kinh người. Nhưng cái này dù sao không phải là tư thái chiến đấu quen thuộc của võ giả. Nếu như thời điểm này, băng viên đột nhiên quay đầu lại, phát động công kích mà nói, cái kia thật đúng là chuyện phiền phức nhất. Nhưng mà đối với Lâm Lạc mà nói, càng phiền toái là bờ mông không gừng ở trước mặt hắn vặn vẹo kia của Lưỡng Nguyệt Đồng. Nữ Bạo Long này tuy tính nết kém cỏi, nhưng răng gầy tuyệt đối là siêu cấp, thân hình như thủy xà. Bận đào kiểu cổ nào cũng có, đã bày ra hoàn toàn hoàn mỹ, theo động tác của nàng đến vặn vẹo trái phải. Mà yêu đẹp là thiên tính của nữ nhân, dù cho nàng bạo lòng như vậy cũng không ngoại lệ, trên người chỉ là một kiện váy dài bó sát, bởi vì tư thế bó sát nên vóc dáng đã hiện ra cả. Lâm Lạc là một nam nhân thập phần bình thường, hơn nữa vừa mới ăn qua mặn mà, thì đối với chuyện nam nữ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Thế một màn như vậy, thiếu chút nữa đem máu mũi phun ra. Hắn cũng không phải là đạo đức quân tử gì, xem nghiện lại không ảnh hưởng toàn cục, liền không có đem ánh mắt thu hồi lại. Mặc dù Lưỡng Nguyệt Đồng không có quay đầu lại, nhưng thần thức của linh cảnh cường giả tự nhiên là vô cùng nhạy cảm, rất nhanh cũng cảm giác được Lâm Lạc đang nhìn chăm chú. Tiểu Bạch Kiếm, không cho phép nhìn chăm chăm vào mông của lão nương. Nàng hùng dữ nói, còn có một tia xấu hổ không dễ phát giác. Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, nàng tuyệt đối là dùng một cái tát tát qua. Nhưng bây giờ còn có thể xoay chuyển người sao? Nếu dùng chân mà đạp qua lại, đây không phải là để cho Lâm Lạc chứng kiến những cái thứ không tên chứng kiến sao? Bởi vậy nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm vào băng phiên phía trước, đem một lượng nộ khí toàn bộ vùng đến trên người hầu tử vô tội kia. Lâm Lạc chỉ là cười cười, quay mặt qua chỗ khác, nhưng ngẩng đầu về phía trước nhìn là sự tình tự nhiên. Chỉ chốc lát, hắn lại đem ánh mắt quét đến bờ mông đậy đà vạn vẹo của Lưỡng Nguyệt Đông, nhìn thoáng qua tỉnh ngộ đại, lại nghiêng đầu qua một bên. Lưỡng Nguyệt Đông tự nhiên biết thần hình của mình như thủy xà, bình thường đi đường cũng là lơ đãng vạn vẹo, huống chi bây giờ là bỏ sát đất, cái kia càng đã lắc lư sinh tư, như là cố ý uốn éo cho Lâm Lạc xem, tựa như muốn cầu dẫn hắn. Điều này không khỏi làm nàng vừa tức vừa thẹn. Hơn nữa, Lâm Lạc thỉnh thoảng nhìn đứt qua bờ mông của nàng, cũng làm cho nàng sinh ra cảm giác khác thường. Giống như trên bờ mông có vô số con kiến bò loạn, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, nhìn không được, muốn thỏ tay đi gãi thoáng một phát. Nhưng để Lâm Lạc nhìn cũng đã làm cho nàng vô cùng xấu hổ. Thật muốn ở trước mặt Lâm Lạc gãi mông, cái này muốn cho hắn hiểu lầm tới trình độ nào rồi hả? Bị nhìn như vậy một hồi lâu, nàng cảm thấy tức giận vô cùng, cất tiếng quát. Không đuổi nữa, quay đầu lại. Nữ Bạo Long hùng dữ cất tiếng nói. Lâm Lạc chỉ cảm thấy nàng không hiểu thấu, nhưng người không hiểu thấu là có rất nhiều. Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, Ninh Kiều Nguyệt, người nào không phải như vậy chứ? Hắn cũng chẳng muốn đi biết rõ nàng. Thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn lửa nóng, chỉ một cái lóe lên, hắn đã xoay người lại. Cái này là chỗ tốt của lĩnh vực, thần hóa liệt hỏa, biến hóa vô cùng. Lưỡng Nguyệt Đồng cũng làm như vậy, đem thân thể đảo ngược, đi theo sau lưng Lâm Lạc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, vừa quay đầu cảm giác ngứa kia liền không còn nữa. Lúc này đổi thành Lâm Lạc đang bò ở phía trước, Lưỡng Nguyệt Đồng ở phía sau xem. Nữ Bạo Long rất có ác tâm, nghĩ đến trước kia đã bị cuộn bách thế nào, lập tức cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú vào bờ mông của Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc là một đại nam nhân, bị một cái nữ nhân nhìn xem bờ mông lại có cái gì chứ? Chỉ đã đem thần thức mở ra, cảnh giác đầu băng viên kia lúc nào sẽ giết hồi mã thương. Lưỡng Nguyệt Đồng thấy không có thể tạo được hiệu quả xứng đáng, không còn nghiến răng nói. Tiểu Bạch Kiếm, cái mông của người quá nhỏ, không có khí phách nam tử hán gì cả. Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi lạnh, nam nhân khí phách hay không khí phách, còn chịu lấy bờ mông lớn nhỏ ảnh hưởng sao? Muốn nói cái đồ chơi kia phía trước kia còn không sai biệt lắm, nhưng đời này quá lưu manh rồi, hắn chỉ ở trong lòng thầm mắng một câu. Hết lần này tới lần khác, Lương Nguyệt Đồng còn không bỏ qua, hướng lấy cái mông của hắn, ba phiên bình phẩm từ đầu đến chân. Cái này thay đổi những nữ nhân khác, cái nào không biết xấu hổ cùng nam nhân thảo luận hình dạng bờ mông. Nhưng nữ Bạo Long lại không thèm để ý chút nào. Lâm Lạc thậm chí hoài nghi, lúc nàng nói đến cao hứng, có thể thuận tay ở trên mông của hắn đập xuống một cái hay không. Nửa nén hương thời gian sau, bọn hắn cuối cùng từ đường cũ phản hồi, cũng có chút ít đầy bụi đất, thần dính không ít vụn băng đấy. Người trước quay mặt đi. Lưỡng Nguyệt Đồng ăn phải cái lỗ vốn như vậy, đâu chỉ một lần nữa cho Lâm Lạc cơ hội nhìn chăm chăm bờ mông của mình, đưa hắn đổ lên cả phía trước. Lại không có gì đẹp mắt cả. Lâm Lạc thấp giọng nói một câu. Tiểu Bạch Kiệm, ngươi vừa nói cái gì? Lỗ tai của Lưỡng Nguyệt Đồng rất thính, lập tức bắt đầu nổi bão. Lâm Lạc vội vàng cười ha ha đi ở phía trước. Trên thực tế bọn hắn cũng không có lộ tuyến chính xác, chỉ đã đi lên phía trước. Cầm được đối rẽ liền xem tâm tình của Lưỡng Nguyệt Đồng, có đôi khi quẹo trái, có đôi khi quẹo phải, có đôi khi tuyển thứ ba, có đôi khi tuyển thứ bảy. Một ngày một đêm sau, bọn hắn không thể không thừa nhận một sự thật, bọn hắn đã lạc đường. Cái động này hoàn toàn chính là một mê cung, cũng chỉ có đầu băng viên kia mới đến đi tự nhiên, quen thuộc như lòng bàn tay của mình. Mà đầu băng viên kia ở trong lúc này, đối với bọn họ phát khởi 7 lần đánh lén, đều là bị hữu kình vô hiểm mà ngăn cản lại. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lương Nguyệt Đồng cao mày cất tiếng nói ra. Đúng vậy, dùng đem xúc sắc đến quyết định đi đường nào. Điều này hiển nhiên là sự tình không đáng tin cậy. Lâm Lạc không chút khách khí cất tiếng nói. Lương Nguyệt Đồng nghiến nghiến răng, nàng mò mẫm chỉ huy cả buổi, muốn đi lối rẽ nào, điền nạo một cục đá làm thành xúc sắc, đến quyết định đi như thế nào. Nữ Bảo Long cũng sẽ không nhận làm, không phục mà nói. Vậy kế tiếp dò người tới dẫn đường đi. Đã đến lúc này, muốn lại bình định lập lại trật tự, cũng căn bản không có khả năng rồi. Lâm Lạc không có biện pháp, chỉ có thể đần độn, ủ mê đi lên phía trước. Một bên đụng tầm ghi nhớ, trong đầu phác họa đường đi của huyệt động. Băng Viên cũng chưa từ bỏ ý định, lại đối với bọn họ triển khai mấy lần đánh lén. Bất quá chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, lại phòng thủ nghiêm mật cũng có sơ hở. Ở ngày thứ tư thời điểm không có chú ý, Lâm Lạc phản ứng chậm nửa nhịp, trên chân Lương Quyệt Đồng bị quẹt một cái, không thể không dừng lại khu trừ độc tố. Lâm Lạc tự nhiên phải thay nàng hộ pháp, nhìn xem Lương Quyệt Đồng im lặng ngồi đó. Hắn lúc này mới cảm giác được đầu bạo long kia rốt cuộc đã có một tia nữ nhân vị rồi. Trên thực tế, xem nhẹ tính tình táo bạo của nàng, mở miệng một tiếng lão nương, nàng thật đúng là một phù vật làm cho người ta phát hỏa. Dung mạo xinh đẹp, còn có tấm hình động lòng người như là thủy xà, bờ mông đầy đặn, đều đủ để cho nam nhân tim đập thình thịch. Lăng Kinh Hồng cũng lạnh như băng để che giấu lửa nóng của nàng. Đầu bạo long này liền dùng lỗ mãng để làm tấm kiên tre. Còn không phải là vì con nam nhân nhắm trúng. Nếu không có nam nhân dày dưa, muốn đạt được nàng, nàng cần gì phải làm như thế. Nhưng ở bên trong bốn tê tử của Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng tuy bề ngoài lạnh lùng nhất, nhưng lúc động tình lại vô cùng lửa nóng nhất. Chỉ sợ nội tâm của Lưỡng Nguyệt Đồng kia cũng là một mảnh nhiệt tình giống như hỏa diễm đấy. Lại không biết người nam nhân nào mới có thể để cho đầu nữ bạo long này ái mộ. Cái này là phúc khí của hắn. Đồng thời cũng vậy, một hồi ác mộng đấy. Lâm Lạc không khỏi có lương tâm, nở nụ cười nói. Lại là hai ngày đi qua, Lương Quyền Đồng rốt cuộc bước ra độc tố trong cơ thể, một lần nữa ra đi. Nhưng kỳ quái chính là tần suất đánh lén của Bằng Viên đối với bọn họ rõ ràng chậm lại, nhưng bọn hắn lại thỉnh thoảng cảm giác được vách núi chấn động, hiển nhiên ở địa phương khác đang tiến hành chiến đấu. Hẳn là bọn hắn vào rồi, Lâm Đạc nói ra. Cái bọn hắn này chỉ tự nhiên là bọn người Lữ Tại Khoan, Hàn Triết Thao. Chắc hẳn Bằng Viên cũng phát hiện người khác xâm nhập, tạm thời buông xuống hai người bọn họ, đối với bọn người Hàn Triết Thao triển khai đánh lén. Lương Nguyệt Đồng nhìn có chút hả hê, nở nụ cười nói, tốt nhất là bắt hỗn đàn họ Hàn đi làm vượn công công. Lại qua một ngày đi qua, tần suất chiến đấu này cũng càng ngày càng cao, thậm chí có chấn động phương hướng bất đồng đồng thời chuyển tới. Băng Viên kia tùy thành tích như bay, nhưng mà dù sao thì cũng không thể phân thần, không có khả năng đồng thời đánh lén hai phương hướng. Xem ra, không chỉ bọn người Hàn Triết Thao vào được rồi. Hiển nhiên có mấy gia tộc phát hiện sơn động tồn tại, lục tục ngo ngoe tiến vào trong đó. Chỉ là sơn động này rắc rối phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không thể chạm mặt với nhau. Nhưng vài ngày như vậy đi qua, mọi người cũng có thể đối với nơi này hơi có chút hiểu rõ, cơ hội chạm mặt liền nhiều hơn, mà sơn động có nhiều chỗ lại phi thường chật hẹp. Người muốn đi, ta không cho, một lời không hợp bộc phát xung đột cũng là có thể tưởng tượng được. Nhưng trí nhớ của linh cảnh cường giả cường đại cỡ nào, ngay cả thật sự là không có trí nhớ gì cũng có thể dùng lĩnh vực miêu tả thông đạo. Một chút đem đường đi của sơn động phát họa đi ra. Thời gian càng dài, mọi người đối với cái sơn động tự hồ như mạng nhện này càng quen thuộc. Cũng chính là nói, cái sơn động tự như mê cung này cũng không thể vây khốn mọi người bao lâu. Tiến vào huyệt động này ngày thứ 13, Lâm Lạc đã có thể đi vòng quanh cả 1/3 khu vực của huyệt động. Đến thời điểm này, hai người cũng không vội mà đi ra ngoài. Ý định đem trọn sơn động hoàn toàn hiểu rõ, cũng tìm băng đình chi tồn tại. Đây mới là mục đích của bọn hắn, cùng băng viên dây dưa căn bản chính là lãng phí thời gian. Bất quá tuy hai người đã dần dần có đầu mối, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng muốn đem cả huyệt động hoàn toàn hiểu rõ, đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Hơn nữa sơn động này đã hiện lên hình ốc, hướng phía dưới co rút lại. Lâm Đạc có thể khẳng định hang ổ của băng viên kia ở cuối cùng sơn động. Muốn tìm ra một cái lối đi như vậy là không dễ dàng. Trước tiên, phải đem kết cấu cả sơn động làm tinh tường mới được. Tiểu Bạch Kiếm, như thế nào còn không có tìm được địa phương kia chứ? Lương Nguyệt Đồng cũng không phải một người có kiên nhẫn. Nhìn xem bộ dáng của Lâm Lạc thần thần bí bí, tựa hồ rất có nắm chắc, nhưng còn không phải cùng nàng đồng dạng di chuyển vớ vẩn. Bốn phía vẫn là hành động đen kịt, không gặp có cái gì khác nhau sao? Nhanh! Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Người ở 3 ngày trước đã nói nhanh rồi. Vậy chính là nhanh hơn rồi. Lương Nguyệt Đồng tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân. Như thế nào có người ra mặt dày như vậy, không có bổn sự liền trực tiếp thừa nhận, còn nghiêm mặt mà chống đỡ như vậy. Vì biểu đạt bất mãn trong lòng, nàng đem linh khí của mình rút ra, thanh đại khảm đao dài chừng một trượng kia. Trên thực tế, bất luận là linh khí hoặc là pháp khí, bởi vì có trận vân tồn tại cũng có thể thu nhỏ lại phù hạn. Nhưng cùng pháp khí bất đồng, linh khí không chỉ có thể nhỏ đi, còn có thể phóng đại tới vài lần đấy. Cụ thể là bao nhiêu? Vậy thì phải quyết định phẩm giai của linh khí. Phẩm giai càng cao, khả năng phóng đại liền càng cao. Bất quá đến thời điểm này, Lương Nguyệt Đồng chỉ là đem lại khảm đao duy trì ở dài ba xích. Ở sau lưng của Lâm Lạc không ngừng qua tay múa chân, tự hồ đang suy nghĩ cần phải từ vị trí nào ra tay. Đừng có làm rộn. Lâm Lạc cười cười nói, thật đúng là sợ đầu nữ bạo long này chẳng phân biệt được nơi động thủ. Lương Nguyệt Đồng cười to, nàng cũng chỉ là muốn dọa Lâm Lạc. Mục đích đạt tới liền thu đại khảm đao lại. Nhưng vào lúc này, một bóng trắng đột nhiên giết ra, nằm móng vuốt thép chém tới, đánh thẳng vào ngực của Lương Nguyệt Đồng. Cái này hoàn toàn đánh cho hai người không kịp chuẩn bị. Tuy Lương Nguyệt Đồng đưa tay lên chống đỡ, lại căn bản không có kịp. Vài ngày không có bị băng viền quấy rối, bọn hắn đều chú ý đề phòng, tự nhiên có chút thư giãn. Nào có đạo lý ngàn ngày phòng tặc, vừa rồi mới bị Lương Nguyệt Đồng náo loạn như vậy. Đúng là thời điểm tâm linh phòng bị lỏng lẻo nhất. Hắn bị băng viền bắt được, đột nhiên giết ra. Một trảo này nếu vùng trúng, đủ để đem lồng ngực của Lương Nguyệt Đồng xình xình xé rách. Hơn nữa, ở dưới kịch độc lĩnh vực của băng viên, Lương Nguyệt Đồng có thể giữ được tánh mạng hay không, thật đúng là khó mà nói được. Trong nháy mắt, Lâm Lạc không có do dự chút nào, từ đỉnh đã tế ra, lờ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Hắn dùng thân mình ngăn trở trước người Lương Nguyệt Đồng. Bành một trảo vùng xuống, từ khí lập tức bị đánh bại. Móng vuốt của băng viên nặng nề vỗ vào trên lưng của Lâm Lạc, xé toàn lĩnh vực phòng ngự của hắn. Ở phía sau của hắn tóe lên một đạo huyết ảnh, lực lượng khổng lồ khiến cho Lâm Lạc bay về phía sau, nặng nề đụng vào trong ngực của Lưỡng Nguyệt Đồng, đầu kẹt ở bên trong hai ngọn núi ngạo nhân kia. Băng viên một trưởng đánh trúng, căn bản không hàm chiến, quay người bỏ chạy, để cho Lưỡng Nguyệt Đồng chém ra đại khảm đao, đánh trúng vào hư không. Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Bạch Kiểm! Lưỡng Nguyệt Đồng vội vàng ôm lấy Lâm Lạc, nàng tự nhiên không biết con Lâm Lạc ngăn đỡ mà nói, thì nàng vừa rồi đã phải vẫn lạc rồi. Tuy bị Tử Đỉnh ngăn được chiến thành lực lượng, nhưng băng viên trời sinh là kỳ vật. Ở bên trong bóng vuốt bao hàm chất kịch độc, lập tức thông qua huyết mạch tiến vào trong cơ thể của hắn, lại để cho ý thức của hắn cũng có chút mơ hồ. Miệng vết thương trên lưng thì là một mảnh nóng bỏng, đau đến hắn rên lên hừ hừ. Càng mấu chốt chính là, đầu của hắn còn bị kẹp ở bên trong bộ ngực của Lưỡng Nguyệt Đồng. May mắn linh cảnh chí cường giả có thể không cần hô hấp, nếu không Lâm Lạc nói không chừng liền muốn trở thành linh cảnh chi cường giả đầu tiên ngạt chết ở trong bộ ngực của nữ nhân rồi. Ngực nữ nhân này thật là lớn đấy, chẳng những lớn, hơn nữa mềm mại, lại không phải mềm mềm nhũn nhũn sệ sệ xuống, mà là kiên quyết cứng lên ngạo nghễ, nhưng có thể kẹp lấy mặt của hắn kia, đã biết rõ độ cọ giãn thật tốt thế nào. Đem khuôn mặt của Lâm Lạc từ trong lồng ngực của mình nhổ đi ra, Lương Nguyệt Đồng bất chấp ngượng ngùng, vội vàng lấy ra thuốc giải độc vật cho Lâm Lạc ăn vào. Lâm Lạc cũng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực, phối hợp dược liệu đến khu trục độc của băng viên. Đây chính là độc có thể đem không linh cảnh cao thủ sinh sinh đánh chết, không được phép một điểm qua loa nào. Lúc này Lương Quyền Đồng mới yên lòng lại, nhìn xem Lâm Lạc nhắm mắt điều tức, lần đầu chính thức dò xét hắn. Vừa rồi nếu không phải Lâm Lạc động thần tương hỗ, hiện tại chính nàng nằm trên mặt đất, nhưng sẽ thảm gấp bội, có thể còn sống hay không cũng là một vấn đề. Nàng tuy tùy tiện, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, chỗ mềm mại nhất trong nội tâm không khỏi nhúc nhích. Tuy không có thể sinh tình đối với Lâm Lạc, nhưng hào cảm lại tăng lên mấy lần. Chỉ cảm thấy tên Tiểu Bạch Kiểm này tuy không phải cực phẩm mỹ nam, nhưng lại càng xem càng có hương vị. Bờ môi giống như đao gọt, đường cong rõ ràng, phảng phất có một loại ma lực, làm cho nàng muốn đi lên nếm thử hương vị. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, bỏ đi cái cách nghĩ vớ vẩn này, đối với Lâm Lạc nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Bạch Kiểm lại dám cầu dẫn lão nương, đợi thường thế tốt hơn lên, xem lão đường thu thập người như thế nào. Nàng ta hung dữ âm thầm nói ra, nhưng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, đầu Lâm Lạc đụng vào trong ngực của nàng, lách vào ở giữa ngực, khuôn mặt lập tức đã biến thành một rạng mây đỏ ửng. Mặc cỡ chết đi được. Nàng bừng lấy đôi má, lộ ra bộ dáng tiểu nhì nữ thẹn thùng. Nếu có người thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ giật mình đến đem đầu lưỡi cắn đứt. Nữ bảo lòng cũng biết thẹn ư. mà Hàn Triết Thao càng là muốn ghen ghét đến nỗi nổi điên. Thẳng qua hai ngày sau, lúc này Lâm Lạc mới đem độc tố trong cơ thể bước ra hết, lĩnh vực lưu chuyển, miệng vết thương lập tức khỏi hẳn. Tiểu Bạch Kiểm, về sau đừng ngăn ở trước mặt của lão nương, làm hại lão nương không thể ra tay nữa. Lữ Nguyên Đông tùy tiện nói ra. Lâm Lạc biết rõ, nàng chỉ là mạnh miệng, dùng tính cách của nàng cũng xác thực, rất có hạ mình cảm tạ hắn. Hắn không khỏi cười xấu xa thoáng một phát, cất tiếng nói tiếp. Thật là mềm mại đấy. Lữ Nguyên Đông vô ý thức hai tay che lên ngực, đã thấy Lâm Lạc chỉ là cha cha sát sát vào mặt, lập tức tức giận tới mức giờ trần, không khí xấu hổ, không hề quét sạch. Hai người một lần nữa bắt đầu trong sơn động đi dạo. Trải qua băng viên đánh lén, Lữ Nguyên Đông cũng không dám phớt lờ, mặc kệ Lâm Lạc mang theo nàng đổi tới đổi lui, dù sao nàng cũng lười động não, hết thảy đều ném cho Lâm Lạc đi phụ trách. Coi chừng bị ta bán đi đấy. Lâm Lạc cười to, ai dám mua lão nương, không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao? Lữ Nguyên Đông liếc nhìn hạ thân của Lâm Lạc, mắt lộ ra hùng quang. Hạ thân của Lâm Lạc không khỏi mát lạnh, đồng nữ bạo long này vẫn là ít đùa giỡn mới tốt, nếu điền lên thật sự là muốn tai nạn chết người. Bởi vì chậm trễ hai ngày, tốc độ tiến lên của bọn hắn tất nhiên chậm đi chút ít, lại qua năm ngày mới rốt cuộc đem trọn thông đạo của sơn động hiểu rõ. Bất quá những thông đạo hẹp chỉ có thể bò sát mà qua kia liền không cách nào biết được, nhưng đã không ảnh hưởng bọn hắn thông hướng chỗ sâu nhất trong huyệt động. Có động tĩnh, Lâm Lạc đột nhiên ngừng lại. Sao chứ? Lương Quyền Đồng cũng gật gật đầu. Nàng tuy không giống Lâm Lạc có tự định, có thể mở rộng thần thức, nhưng thắng ở cảnh giới cao hơn Lâm Lạc, tính lực càng thông. Trong thông đạo ở bên trái có tiếng bước chân cực kỳ nhỏ truyền đến, nhưng lại không chỉ là một cái đâu. Lòng của bọn hắn lập tức nhấc lên. Thế lực có hứng thú đối với băng linh trì là không chỉ Lữ Hàn Bạch Tam gia, gia tộc có thể lên được mặt bàn của Kỳ Vân Tam Đình, không sai biệt lắm đều đã đến đây. Nếu bọn họ gặp được nhân mã gia tộc khác, không chừng liền bị tiện tay tiêu diệt. Dù sao mỗi một nhà đều có linh giả bước thứ ba dẫn đội, muốn oanh giết hai huyễn linh cảnh bọn họ là dễ như trở bàn tay. Hai người đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín thở, thôi đuổi đến đằng sau một tảng đá lớn, trông cậy vào những người này nóng vội mà chạy đi, không phát hiện ra bọn hắn. Không bao lâu chỉ nghe thanh âm tay áo mà sát lớn dần, chỗ ngã ba cũng hiện ra thân ảnh chín người, là Hàn Quang Đào, Lữ Tại Khoan, Bạch Kim Thiên, Vân Vân và Mây Mây. Hai người còn chưa kịp đi ra, liền thấy Hàn Quang Đào đột nhiên hướng bọn hắn nhìn qua, ánh mắt như hai đạo thiểm điện xẹt qua, thần quang sáng ngời. Đi ra đây! Hắn lạnh lùng quát. Đạo giả hỏa không hổ là tu vi huyền linh cảnh đỉnh phong. Tuy hai người đâm lạc nín hơi ngưng khí, nhưng cũng bởi vì thấy là bọn hắn nên tâm tình buông lỏng, làm khí tức xuất hiện một tia chấn động, lập tức để cho Hàn Quang Đào phát hiện ra rồi. Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng vội vàng đi ra, miễn cho bị lão già hỏa không phần tốt xấu trước oanh lên một cái. Nguyệt Đồng, thì ra các ngươi ở chỗ này. Lữ Tại Khoan nhẹ nhàng thở ra, mười mấy ngày nay một mực không có gặp được hai người Lữ Nguyệt Đồng, còn cho là bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn gì chứ, lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt của Hàn Triết Thao cùng Bạch Thù Minh lại đồng thời phiền muộn. Cô nam quả nữ ở loại địa phương không có thiền lý này, một lần là hơn 10 ngày, cũng đều là tuổi trẻ nhiệt huyết, không chừng làm xảy ra một hoạt động gì đó. Hơn nữa, quan hệ của Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng hiển nhiên so với trước thân mật hơn rất nhiều. Từ khoảng cách hai người đứng có thể nhìn ra được. Tuy Lữ Nguyệt Đồng y nguyên vẫn là tâm thần xử nữ, nhưng loại chuyện hôn môi, sờ eo thì có thể là nhìn là không thấy. Ai biết đôi giàn phù dâm phụ này những ngày qua đã làm những chuyện gì? Ánh mắt của hai người nhìn về phía Lâm Lạc càng thêm bất thiện, đặc biệt là Hàn Triết Thao, ở trong tay Lâm Lạc còn nếm qua thiệt thòi lớn, càng là hận không thể ăn thịt Lâm Lạc, tựa như trên đầu đèo nón xanh. Chúng ta đều ở đây rồi, vậy nên tiếp tục đi tới chứ, cách hàng ổ của băng phiền cùng băng linh chi tất nhiên không còn xa lắm đâu. Hàn Quang Đào không có để ý trẻ tuổi đồng lứa tranh giành tình nhân, ở trong mắt cao thủ bọn họ, thực lực tăng lên mới là chuyện trọng yếu nhất. 11 người tiếp tục đi về phía trước. Cái huyệt động này tựa như mạng nhện, tuy giống như mê cung, cũng không như mê cung, chỉ có một con đường có thể thông đến cuối cùng. Mọi người không có đi xa rất nhiều, liền nghe được tiếng bước chân của một lớp người khác. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, tiếng bước chân lập tức trở nên dồn dập hẳn. Gần kề 2-3 lần thời gian hô hấp, trước mặt bọn người Lâm Lạc đã nhiều hơn một nhóm người. Người của đối phương cũng không phải là nhiều, nhưng chỉ có 5 người, 3 già 2 trẻ, cùng Lữ Hàn Bạch 3 nhà đồng dạng, cố ý dẫn hậu bối đi ra tôi luyện thoáng một phát. Thì ra là ba vị Sở gia. Hàn Quang Đào là cái thứ nhất nói ra, vẻ mặt ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nổi. Những gia tộc bọn hắn này đều là hận không thể chiếm đoạt đối phương, đoạt được linh mạch mỏ của bọn hắn, tăng cường thế lực cùng đội tình của gia tộc. Nhưng trước kia không có năng lực như thế, biểu hiện ra hỏa khí vẫn là phải duy trì thoáng một phát đấy. Hàn Lão Huynh, hai vị Lữ Gia Lão Huynh, bốn vị Bạch Gia Lão Huynh, không thể tưởng tượng được có nhiều người như vậy tìm đến nơi đây. Đối phương nói chuyện chính là một lão già có chòm râu dê, nhìn về phía trên vô cùng hòa ái, nhưng người biết rõ chi tiết lão nhân này là tuyệt đối sẽ không thấy như vậy đâu. Bởi vì lão gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ, háo sắc thành tánh, mỹ nữ hủy trong tay hắn đếm không hết. Về sau, hắn không biết đắc tội với ai, đúng là bị thiến thành phế nhân. Lão gia hỏa càng phát triển âm tàn, phàm là người đắc tội với hắn đều nhận hết tra tấn mà chết. Ở bên trong cùng lứa được xưng là thất bộ già, sợ biên độ. Ý là người đắc tội hắn đều sống không qua bảy bước. Cao thủ nữ bạch hai nhà chỉ hơi hơi chắp tay, hiển nhiên không thích thầm rào với con độc già này. Ngược lại là hai người trẻ tuổi của Sở gia kia là nhìn không được đối với Lương Nguyệt Đồng nhiều nhìn thêm mấy lần. Thế nhưng Lương Nguyệt Đồng cũng không phải là loại người có thể ẩn nhẫn, lập tức trừng mắt khi phanh bắn ra bốn phía. Hai gã thanh niên Sở gia kia vốn cũng đã hào thủ hái hoa. Bình thường chỉ có nữ nhân bị bọn hắn nhìn thẹn thùng đến không ngẩng đầu được lên. Đâu ngờ tới nữ mạo lòng hùng hãn như thế, ngược lại chột xả cúi đầu. Mấy vị đầu băng viên kia xuất quỷ nhập thần, ngay cả chúng ta cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, không bằng mọi người cùng nhau đi đi, chờ phát hiện bằng đình chi lại thảo luận như thế nào. Sở Biên Độ vuốt vuốt trọng râu dê đề nghị nói. Những ngày này không chỉ là hai người lâm lạc bị đánh lén, phàm là thế lực vào sơn động đều bị băng viên đối xử như nhau, đã đưa vào phạm trù kẻ xâm nhập. Sơn động này bốn phương thông suốt, hơn nữa băng viên lại che giấu tung tích, đột nhiên phát động đánh lén, thậm chí ngay cả cao thủ bước thứ ba cũng rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Đây có thể nói là một đề nghị vô cùng tốt vào thời điểm này.